Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, ta nguyền rủa ngươi. Đại Vu sư Khảo bị Vân Tái đùa nghịch một trận, tại chỗ chảy máu não. Bởi vì gốc rễ không có đế già vật này, cho nên nguyền rủa cũng liền rơi không đến thực chỗ. Bởi vì niên hiệu không phải tùy tiện xưng hô liền có thể coi là đế giả, vương thiên hạ chi hào vậy, mà lại lấy đại vu sư trình độ. Nếu quả thật nguyền rủa một vị đế, khả năng hắn cái mạng này là đốt rụi, đối diện đoán chừng cũng sẽ kéo mấy ngày cái bụng mà thôi. Ngoại trừ làm cho đối phương cảm giác hai ngày này không có tinh thần gì, tim đập có một ít từ từ bên ngoài, không có quá nhiều tình huống khác. Bởi vì cái này đẳng cấp sai dịch nhiều lắm, người đi nguyền rủa một vị đế, không chỉ muốn cùng bản thân hắn thực lực đối đầu so, đồng dạng còn phải cùng đối phương đồ đằng đối đầu so. Mà mọi người đều biết đồ đằng mạnh yếu bắt nguồn từ bộ tộc phồn vinh độ, cùng với xung quanh bộ tộc tán thành độ. Cho nên, nếu như đối phương đồ đằng trạng thái là phi thường phồn vinh, vậy ngươi tương đương một cái nguyền rủa muốn đối phó 20-30 cái thần linh. Hiện tại, bởi vì nguyền rủa thất bại, điều này sẽ đưa đến đại vu sư thi được nhập một cái kỳ diệu trạng thái. Là hiến tế tế phẩm bản thân, cũng chính là tính mạng hắn. Hiện tại thuộc về thanh toán bên trong tình huống. Mọi người đều biết, thanh toán bên trong lúc, số tiền này hay là tại ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Thế nhưng đợi đến mạng lưới thông suốt, nên trừ đi hay là sẽ trừ đi. Bất quá cho dù là tiền chụp, bởi vì mạng lưới chấn động duyên cớ, hàng chưa hẳn liền sẽ đến ngươi tài khoản nha. Đại vu sư Khảo khí run rẩy. Mọi người thường nói gà con mệnh cũng là mệnh. Thế nhưng hiện tại hắn mệnh đã không phải là mệnh. Vân Tái cười ha ha. Ta ngu xuẩn địch nhân a, cứ như vậy căm hận ta đi. Nhớ kỹ ta chân chính danh tự, cứ như vậy lưng vác oán hận chết đi. Ta đã là sóng to, cũng là không thể dập tắt liệt hỏa. Ta chính là thao thiết. Đại vu sư Khảo đỏ hồng mắt nhớ kỹ cái tên này. Ta nguyền rủa ngươi, thao thiết, vong thần giết chết chi, làm mất ngươi dân, đội mệnh vong thị, té ngã ngươi bang quốc, tử vong thần linh sát hại ngươi, khiến cho ngươi mất đi bách tính. Tăng diệt ngươi quân tộc, diệt vong ngươi quốc gia. Tại phía xa Trung Nguyên địa khu Tấn Vân Thị đột nhiên cảm giác cái bụng có một ít không thoải mái. Vừa tạo phản không có hai ngày, đánh cái này Cao Thị Sơn, lập tức liền bắt đầu đau bụng rồi. Lần trước bói toán nói nơi này là Xích Phương Thị tổ địa. Sau này Xích Phương Thị bị Long Địch khu trục, tổ địa hoang vu, là bởi vì tổ địa hoang vu, cổ thần không có tế tự. Cho nên mới tìm tới cùng là Viêm Đế huyết mạch Tấn Vân Thị. Tấn Vân Thị đại thủ lĩnh nghĩ nghĩ, khịt mũi coi thường, không có khả năng, loại này tiểu thần nơi nào có loại này lá gan. Hắn nhìn lại chén sành bên trong, bị hắn gặm, vẫn như cũ chết không nhắm mắt cá ướp muối. Đầu hắn suy nghĩ, nói không chừng đau bụng, là bởi vì con cá này quá hạn. 40 đầu ra súc cứ như vậy hoa rơi người ta. Bắt hắn lại các chiến sĩ tự nhiên là cười miệng đều không khép lại được. 40 đầu ra súc khái niệm gì? Cho dù là 4 cái chiến sĩ phần, một nhà cũng có 10 đầu. Cái này quy mô đều có thể chính mình đi ra ngoài mở trại chăn nuôi. Cuối cùng cái niên đại này, trong nhà có 10 đầu chưa coi như địa chủ lão tài. Thiên thần tổ trạng bị hàng phục, cho tới xử lý như thế nào? Một cái thiên thần là tuyệt đối không ổn định nhân tố. Phần lớn người đề nghị là xử tử. Có vài người cho rằng có thể phong ấn. Lúc này vô trang liền biểu thị cái này nàng quen. Nhớ năm đó, hoàng đế đi Linh Sơn y náo trước đó, liền đã từng trừng phạt qua thiên thần nhị phụ cùng vu sư Nguy. Mà thời kỳ này phong ấn thuật là rất đáng tin cậy. Sẽ không xuất hiện cái gì, sông phá tỏa yêu tháp tình huống. Dựa theo siêu thần ký ghi chép, tại Hán Tuyên Đế thời kỳ, hai cái này bị trấn áp ra hỏa biến thành thạch đầu nhân cho lấy ra. Sau đó Lưu Hướng nói cho Hán Tuyên Đế, hai cái này điểu đồ vật chính là năm đó bị hoàng đế trấn áp nhị phụ cùng Nguy. Hán Tuyên Đế mới đầu là không tin, cuối cùng loại này điển hình thổi ra châu một dạng thuyết pháp. Hoàn toàn là khiêu chiến hắn nhiều năm nhân sinh quan. Sau đó đem Lưu Hướng trực tiếp hạ đại lao. Hắn nhi tử tới biểu thị, dùng 7 tuổi nữ tử cho bọn hắn uống. Bọn hắn liền có thể sống tới. Mặc dù không biết cái này 7 tuổi chất lỏng là từ đâu làm. Thế nhưng xác thực lấy được. Sau đó hai cái này đồ chơi liền sống rồi. Biểu thị bị trấn áp hơn 2000 năm cuối cùng có thể thông khí. Mọi người nghe xong, hoắc, xem ra vô trang là tinh thông loại này phong ấn thuật. Mà thiên thần tổ trạng nghe được, lập tức là sắc mặt kịch biến. Cái này hắn A mẫu phong ấn, biến thành cái tiêu chí cấp kiến trúc. Về sau cho người ta ở phía dưới đi tiểu, còn không bằng giết hắn đâu. Cho thống khoái được không? Bất quá hắn ý kiến căn bản không quản dùng. Mọi người cho rằng vẫn là đem cái đồ chơi này phong ấn tương đối tốt. Giết mà nói, nhị bát thần nhân cũng tại bên cạnh. Có vẻ như ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Chính là nói a, đem hắn phong ấn thành tản đá. Trực tiếp biến thành nhân văn cảnh quan. Sau đó quay lại có thể cho chu vi từng cái bộ tộc chiêm ngưỡng. Chấm ngoặc kép, cái này lập tức chính là văn hóa cộng một. Khách du lịch phồn vinh gia tăng. Mà lại hiện tại thiên thần tổ trạng chỉ còn lại cơ sở thần lực. Ngoài định mức thuộc tính tất cả đều bị gỡ ra. Không đáng kể chút nào nhân vật lợi hại đã. Tại đại chiến kết thúc về sau. Từng cái địa khu các chiến sĩ tại Yếm Hòa Quốc giữa đồng chống tụ tập. Chúc mừng thắng lợi cùng bội thu. Một trận đánh xong, mọi người trở lại riêng phần mình ra viên lúc. Cũng đến rồi mù thu thu hoạch mùa. Chư vị bang quốc thủ lĩnh. Phân phân cảm tạ Hồng Châu Liên minh làm tiêu diệt huyết tế bộ lạc làm ra vĩ đại cống hiến. Tăng thêm Hồng Châu hiện tại đã trở thành khu vực phía nam rất nổi danh mậu dịch trung tâm. Từng cái bang quốc phân phân biểu thị, hy vọng có thể tại Hồng Châu thiết lập thuộc về mình bang quốc trạm trung chuyển. Cái kia Vân Tái nghe xong, lập tức chấn động trong lòng. Đây là mở rộng sinh ý vòng, chế tạo 18 kế hoạch tốt nhất thời cơ a. Thế là Vân Tái thuận nước đẩy thuyền, đem 18 kế hoạch chào hàng cho từng cái bang quốc các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh tinh tế sau khi nghe xong, mỗi người trong mắt đều lộ ra như lang như hổ một dạng quang mang. Chóp mũi ngửi ngửi, đây là tiền hàng mùi vị. Thương nghiệp phồn vinh có thể kéo động quốc gia kinh tế. Có thể khiến người ta dân sinh sống biến đến càng tốt hơn. Mặc dù từng cái bang quốc thủ lĩnh đều có chính mình tiểu tâm tư. Thế nhưng đối với Vân Tái cái này kéo một cái trên đường kế hoạch, đều phi thường để bụng mà lại tán đồng. Đừng quản về sau có thể hay không sản sinh chia rẽ. Ít nhất hiện tại, đối tất cả mọi người là có to lớn lợi ích. Nên như thế, vì để tránh cho phát sinh vấn đề, Vân Tái cũng phải cùng mọi người ước pháp tam chương. Nếu như không có pháp luật cùng đạo đức ràng buộc, như thế có một ít thu lợi nhiều thương nhân liền sẽ bí quá hóa liều. Một người trái với quy củ không đáng sợ. Đáng sợ là tất cả mọi người trái với mà còn tập mãi thành thói quen. Hư tập tục một khi kéo theo lên, vậy thì không phải là giản đơn có thể tiêu trừ. Có thể khiến người ta kính sợ. Ngoại trừ trên đỉnh đầu mênh mông vô bờ tinh không, chính là mọi người trong lòng chung nhau tuân hành đạo nghĩa. Vân Tái lên tiếng có thể nói đinh tai nhức óc. Có một ít trong lòng tràn ngập toán bàn bang quốc chủ. Vào lúc này cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Mà định xuống quy củ cũng là mọi người nhất trí thông qua sự tình. Dạng này mới là nhất đại công phương viên. Yếm Hòa Quốc tổn thất đất đai cùng với lương thực. Hồng Châu các thủ lĩnh quyết định cho đền bù. Đây cũng là chiến hậu an bài một khâu. Mà Vân Tái bọn hắn tiếp kiến một vị không tầm thường người. Đó chính là Côn Ngô Chi Sư. Côn Ngô là Ngô Hồi đại tôn tử, bản danh gọi là Phiên. Hắn hiện tại người tại Trung Nguyên đảm nhiệm chức vụ. Trọng Hoa quen biết hắn. Lão sư hắn tại Bạch Uyên đắm chìm, cũng tương tự ở chỗ này. Bạch Uyên chúng chính là một ít tôn kính phía đông Trúc Dung. Hỏa sư Ngô Hồi bộ tộc, Côn Ngô lão sư mang theo Bạch Uyên chúng tới tham gia lần chiến đấu này. Cũng tương tự đại biểu Ngô Hồi đã cùng Trúc Dung thông qua thư. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, cũng không có nói tới Côn Ngô lão sư danh tự. Bất quá xích tùng tử bọn hắn cùng hắn đàm luận rất vui mừng. có vẻ như nhận biết, mà Côn Ngô lão sư đến xem Vân Tái, rất không keo kiệt ca ngợi chi tình. Bất quá Côn Ngô chi sư nhìn xem Vân Tái ánh mắt, dường như nhìn ra cái gì đồ vật, hơi có chút thâm ý hình dạng, sau đó nụ cười dần dần tiêu thất, sau đó dựa đi tới, cùng Vân Tái nói thầm nói rồi một đống nói. Chờ hắn rời đi, Vân Tái cũng không giải hỏi dò Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử nhưng là nói, cũng xem như nhận biết, hắn là truyền dự tử, thần nông thị bằng hữu. Năm đó đã từng cho thần nông một cái giản độc, lại nhảy nói qua cái gì bất thế gia pháp thuật, sau đó liền bị lão long thuận lợi đánh gần chết. Chấm ngoặc kép, hắn sẽ không nói ngươi có đế quân chi tư cách cái gì sao? Mặc dù đồ đệ của ta vốn là có, nhưng loại này sự tình hẳn là điệu thấp, sao có thể như thế lộ liễu đâu? Xích Tùng Tử nghĩ như vậy, Vân Tái nhưng là nói, đế quân chi tư cách cái gì ngược lại là không nói. Hắn nói, chấm ngoặc kép, hắn nói cái gì thái nguyên hình ảnh hoàn thành, ở chỗ này, nói là tiễn gặp mặt ta lễ, chấm ngoặc kép, Vân Tái lấy ra một cái giản độc, Xích Tùng Tử sửng sốt một chút, theo sau dần dần mở to hai mắt, Vân Tái xem xét cái này bên trong là có cố sự a. Bất quá vừa là hỏi dò, Xích Tùng Tử nhưng là biểu thị, không kịp kể chuyện xưa nhiều thoải mái, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.